Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân, chương 92, ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chà chà, trời hôm nay sao lại đẹp thế này chứ? Mây xanh mây trắng kia kia, Lăng Vĩ Thành đột nhiên giả vờ để mà lãng ra chỗ khác chỗ của ba mình, cậu cũng không ngờ ba lại xuất hiện ở đây chứ. Hèn gì mà lúc nãy người kia chạy muốn thục mạng, hóa ra là vì ba đây. Lăng Vĩ Thành, lập tức đi về cuốn gói đi qua châu Phi cho ba. Anh hét lớn lên, giọng nói thập phần sự nguy hiểm khiến mọi người sợ thót tim ra ngoài. Lăng Tử Vương, anh đụng tới con tôi với anh ly hôn ngay bây giờ. Cuối cùng giọng nói uy lực nhất vang lên, là lòng anh mềm nhũn xuống ngay liền. Bà xã, anh nào có làm gì đâu, tại sao? Đang yên đang lành lại bỏ đi như vậy. Vĩ Thành có gấu mẹ bảo vệ liền nhanh chóng khoái chí chạy lại phía sau với Tư Duệ cùng đứng hóng ba mẹ cãi lộn. Nắm chùm được thiên hạ lại là không nghĩ ra được lý do vợ giận bỏ đi sao. A Tư Duệ cùng anh hai đứa phía sau còn được nghe tấu hài cảm thấy buồn cười gần chết. Chết mất, đây là lần đầu tiên mà mẹ của sấp nhỏ giận đến mức này. Nghe bối Doanh nói vậy, mặt anh liền sụ xuống như hai cái bánh bao chiều. Chật chật, không nghĩ ra được thì cứ ra về thoải mái nha Lăng Tổng đại đại. Mặc dù giọng nói có ngọt ngào nhưng nó cứ hệt như câu nói khiến anh buồn rầu hết sức. Đợi đến khi hạ bối Doanh xoay người lại không thèm nhìn anh. Anh liền nhìn qua hai tiểu tổ tông của mình, Tư Duệ cười khoái chí nhìn anh rồi giơ bàn tay mũm mĩm của mình. Đưa cả năm ngón tay ra, anh thấy vậy thì khoanh tay lên trước mặt cao mày lại rồi gật đầu một cái. Lăng Tư Duệ là liền mỹ mãn rồi nói. Du, gấu, hoa, năm, vạn, đây chính là mật mã do hai ba con đặt nên. Dịch ra chính là, Lăng Tư Duệ muốn đi du lịch là muốn được tặng thêm gấu bông, muốn trồng một ngôi vườn và được cho 5 vạn. Tiểu Duệ con lại nói chuyện phiếm, bối Doanh hầm hừ một cái liền là làm mọi người sợ ngay. Cô bé mới trả lời là, con nào có chỉ đang học văn thôi. Học văn ngầm ý vòi vĩnh từ vương à, xong rồi cô bé quay sang nhìn ba, mặt hiện lên vẻ đắc ý cố gắng biểu đạt sao cho ba hiểu được ý của mình chính là. Hôm qua ba cùng cô nhân viên thân mật nên mẹ không thích còn nữa, nay là ngày kỷ niệm mà ba lại không nhớ. Anh nhanh chóng liền hiểu ra từng lời nói của con gái cưng, tự trách mình là không quan tâm tới gia đình. Xong rồi lấy tay vuốt ngực một cái tiến tới cô, bà xã, anh biết sai rồi. Anh năn nỉ, sai gì mà sai, bổn thiếu gia Lăng Tổng thì ai mà dám đụng, nói chi là thường dân như thiếp. Cô đứng xích ra ngay, kẻ nào lại có thể to gan dám đụng tới thường dân của chẫm thiên hết. Câu nói của anh khiến cô bật cười rồi, nhưng làm sao qua chuyện dễ vậy. Hoàng thượng đừng như vậy, kẻo lại có người ganh đua với thiếp, lại bày ra ba cái trò bắt cóc bịt miệng nữa. Là cô cố gắng tạo ra một bầu không khí, vui vẻ hơn, ai ngờ anh nhập tâm vậy. Giang sơn của ta mất ta còn không sợ nữa, là ta chỉ sợ mất nàng mà thôi. Kẻ nào lộng hành ta chặt gãy chân kẻ đó. Chỉ cần nàng vui, là ta đã hạnh phúc. Nhìn ba mẹ mà cả hai đứa bé cảm giác như mình là kẻ lạc loài, da gà đã dựng hết cả lên rồi. Xên xua quá mức rồi đó. Không nói nhiều, đi chỗ khác chơi, không đùa nữa. Cô gái kia đã sớm bị sa thải rồi. Quan trọng hơn hết là hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta. Cảm ơn em vì mọi thứ, cảm ơn vì đã thông cảm và tha thứ cho anh rất nhiều lần. Lăng Tử Vương đột ngột nói ra câu đó khiến cô chưa kịp định hình lại gì hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rút trong túi quần ra một sợi dây chuyền, mặt giữa được đính pha lê rất lấp lánh rồi vòng ra sau đeo lên ở cổ. Xong rồi nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của cô một nụ hôn ngọt ngào, tình yêu của họ thật đơn giản và bình dị vậy đó nhưng cũng đủ làm đối phương vui. Không cần mọi người phải để ý, rồi lại bàn tán nhiều làm gì. Anh chỉ cần em, chỉ cần như vậy cũng quá hạnh phúc, đáng ghét, ở đây đông người thế này mà anh làm vậy, thật ngại. Mỉm cười một chút cô nói, nhưng mà nhìn thấy, mặt anh vẫn tỉnh bơ như thường thôi. Cô nhận thấy hơi lạ, liền nhìn giáo giác thì thấy ở đây chỉ còn có hai bảo bối ở đằng kia đang chơi đùa thôi. Trời sập tối dần dần rồi, những ánh đèn LED tại các khu trò chơi bắt đầu phát sáng từ từ lên, tạo ra khung cảnh thật đẹp mà. Ở đây anh bao hết rồi, chỉ có gia đình chúng ta chơi thôi. Anh bá đạo nói, bà xã, anh lại muốn có em bé. Tối về biệt thự, nhốt hai đứa kia lại. Anh chỉ muốn bế em lên giường, tối nay hàn nhàn một tí, năm hiệp là đủ lắm rồi. Lăng Tử Vương, anh đúng là cái đồ, vô sỉ nhất mà em từng thấy. Cô nói, chửi chồng vô sỉ, em được đó. Chẳng phải sĩ diện của anh tặng hết cho em à mà còn nói nữa. Tội nặng, tối nay phạt thêm hai hiệp nữa, là 7. Tác giả, Song Huyên Top, cảm ơn mọi người đã đón đọc, Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân, của mình suốt thời gian qua, nhưng đây là chuyện mình đã viết và đăng bên, được hơn một năm rồi, nhưng vẫn chưa có thời gian sửa lại nên vẫn có rất nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua. Cách chương.